Chương 359, xuất sinh, thả ta ra nữ nhi. Chương 359, xuất sinh, thả ta ra nữ nhi tặng phiếu đề cử bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, xoát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết người người nói trước đi đi. Tô Huyền dù sao cũng là nữ hài nhi ra, da mặt mỏng, trên mặt bay lên lên hai đóa hồng hà, đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác, dùng yếu ớt rồi mỗi thanh âm nói ra. Cũng chính là Lâm Phong thính lực cực tốt, nếu như đổi người khác, chỉ sợ Đô Bất nhất định có thể nghe được Tô Huyền vừa rồi tại nói cao ý gì. Đừng ở nơi đó ngốc đứng đấy, ngồi A Lâm Phong cười cười, hướng về phía Tô Huyền nói ra. Tâm hắn ly tố chất tự nhiên vượt xa Tô Huyền, 7 năm gió tanh mưa máu cùng tạ cả hạ sỉ chia rộ. Vọng Nguyệt Nhược Hương hai người thời gian dài kết giao cùng tiếp xúc, đều để hắn có đầy đủ khí ứng phó loại tràng diện này. Ừm. Tô Huyền trên mặt càng đỏ. Nơi này rõ ràng là chính nàng nhà, nhưng nàng lại cảm giác mình giống như là một người khách nhân, mà Lâm Phong càng giống là một cái chủ nhân. Với lại, trong nội tâm nàng không rõ là vì sao đơn độc cùng với Lâm Phong, tâm biết nhảy lợi hại như vậy, trên mặt cũng nóng bỏng nóng lên, để cho nàng có chút không biết làm sao. Thế là, Lâm Phong cùng Tô Huyền hai người ở cục xúc bất an bên trong ngồi xuống. Tuy nhiên to như vậy trong phòng khách chỉ có Lâm Phong cùng Tô Huyền hai người, nhưng bọn hắn lại ngồi cách nhau rất xa, liền như là hai cái lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ, bầu không khí đã xấu hổ lại mập mờ. Cái kia nghe nói ngươi nghỉ học trầm mặc chỉ chốc lát, Lâm Phong đánh vỡ bình tĩnh, mở miệng nói ra. Ừm. Tô Huyền gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, thực ta làm vốn là tạm nghỉ học thủ tục. Nhưng là, về sau theo Vương Sằn tử vong tin tức truyền ra, ta lưu tại Nghi Châu không còn có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên phụ thân ta liền để cho ta nghỉ học. Các ngươi là thế nào biết tin tức này? Lâm Phong hỏi. Chúng ta Tô gia tuy nhiên ở Tô Hàng, nhưng ở Đông Sơn tỉnh cũng không ít bằng hữu, là bọn họ nói cho chúng ta biết. Tô Huyền nói đến đây, nâng lên một mực túi đầu thấp xuống, nhìn xem Lâm Phong, Vương Sằn là thế nào chết bị hỏa thiêu chết. Lâm Phong trầm ngâm nửa ngày, nói ra, cha mẹ của hắn cũng là bị hỏa thiêu chết. Là ngươi làm sao? Tô Huyền cắn cắn miệng môi, giống như là xuống quyết tâm rất lớn, lo lắng nói ra. Cái kia thanh hỏa là ta thả. Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Tô Huyền, nói ra. Quả nhiên là như vậy phải không? Tô Huyền một đôi mỹ lệ mắt to kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong, nói ra, Đông Sơn tỉnh bên kia bằng hữu nói cho ta biết ngươi là một cái cực kỳ nguy hiểm người. Khuyên bảo ta nhất định phải cùng ngươi giữ một khoảng cách. Ô ngươi tại sao phải đem chuyện nào nói cho ta biết? Lâm Phong hỏi, nếu như đối với ta tâm có đề phòng lời nói, trực tiếp cùng ta giữ một khoảng cách là được rồi. Ta tại sao phải cùng ngươi giữ một khoảng cách? Tô Huyền trước mắt to, hỏi ngược lại. Mặc kệ ngươi ở trong mắt người khác đến cỡ nào nguy hiểm, nhưng ở ta Tô Huyền trong mắt ngươi mãi mãi cũng là ta ân nhân cứu mạng. Đêm hôm đó nếu như không phải ngươi cứu ta, chỉ sợ ta cũng sớm đã bị này Vương Sằn cho nói đến đây. Tô Huyền đỏ mặt giống một cái chín mọng apple, tiểu diễm ướt át, bằng thêm mấy phần mê người mị hoặc. Đây chẳng qua là ta thuận tay mà làm, ngươi không cần một mực nhớ ở trong lòng. Muốn đến là bất kỳ người đàn ông nào, đụng phải loại chuyện này đều sẽ đứng ra. Lâm Phong nói ra. Lâm Phong, có thể nói cho ta biết ngươi là thế nào đi ra không? Tô Huyền không có ở chuyện kia bên trên dây dưa tiếp, mà chính là nói sang chuyện khác. Lo lắng hỏi. Lâm Phong nhìn chăm chú Tô Huyền ánh mắt, có thể cảm nhận được trong ánh mắt chân thành. Hắn cười cười, nói ra, ta đương nhiên là đi tới, chẳng lẽ ta sẽ còn bay ra ngoài nhà người cao y tên Na Y? Tô Huyền trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói ra, vậy ngươi bây giờ không có cái gì phiền phức á? Phiền phức phiền toái gì? Lâm Phong đường siêu thần nào trang? Nói thí dụ như bị cảnh sát truy nã cái gì? Tô Huyền nói ý cảnh sát hiện tại không dám tìm ta phiền phức. Lâm Phong cười cười, nói ra, ngươi cho rằng ta nếu như bị cảnh sát truy nã lời nói, còn sẽ có cơ hội dạng này cùng ngươi mặt đối mặt nói chuyện phiếm sao? Ửng, nói cũng là đây. Tô Huyền lúc này mới thở dài ra một hơi, nói ra, nói như vậy ngươi cao y tên Na Y thượng diện có không được đại nhân vật à, ngay cả Vương Lãng thần loại kia nhân vật đều chết, cảnh sát cũng không dám tìm ngươi phiền phức. Hiện tại xem ra, lúc trước ta muốn ra tay đem ngươi theo sở cảnh sát cứu ra. Ngược lại là có chút mỏ mẫm quan tâm. Tô Huyền, ngươi đừng nói như vậy. Lâm Phong nhìn ra Tô Huyền ánh mắt bên trong ảm đạm, nhịn không được nói ra, thực ngươi có thể bước lên lớn như vậy mạo hiểm cầu gia tộc xuất thủ cứu ta, ta đã phi thường cảm kích. Ta vốn định cầu ca ca ta xuất thủ, nhưng là ta còn chưa kịp mở miệng, phụ thân liền gọi điện thoại tới đem ta một trầu thoá mạng, trong đêm phái ca ca ta đuổi tới trường học của chúng ta đem ta tiếp đi. Tô Huyền cười khổ nói, ta đều theo đồ thư quán đồng học nơi đó nghe nói. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, bá phụ không có làm khó ngươi đi không có, hắn dù sao cũng là phụ thân ta. Tô Huyền nói ra, hồi tốt ta đã từng cầu qua cha mình, nhưng phụ thân ta lại nghiêm khắc khuyên bảo ta rời xa ngươi, hắn nói có một cái không được đại nhân vật muốn đối ngươi động thủ, người nào xuất thủ cũng cứu không ngươi. Bá phụ hắn biết chuyện này Lâm Phong thính đến nơi đây, trong mắt quên đến bắn ra hai đạo tinh quang. Ừm, phụ thân ta đề cập với ta từng tới một lần. Tô Huyền gật gật đầu, nói ra, Lâm Phong, ngươi biết là ai trong bóng tối xuất thủ sao có một chút đầu mối, nhưng hoàn bất xác định là không phải hắn. Lâm Phong nói ra, chờ ta gặp được bá phụ, nhất định tốt hỏi thăm một chút mới tốt. Cao y cái gì ngươi muốn gặp ta phụ thân? Tô Huyền nghe được Lâm Phong lời nói, khuôn mặt nhất thời trở nên càng đỏ, loại này tiểu nữ nhi bộ dáng nhất thời nhìn Lâm Phong đờ ra một lúc. Ừm, ta lần này đến Tô gia có hai cái mắt. Một, là gặp một lần ngươi. Hai, là gặp một lần bá phụ. Lâm Phong nói ra, ngươi gặp phụ thân ta làm cái gì? Tô Huyền nhỏ giọng hỏi. Ta muốn làm mặt chất vấn hắn tại sao phải làm như vậy, chất vấn hắn vì sao muốn đem ngươi nhiều lần gả cho không thích người. Lâm Phong trầm giọng nói ra, ta muốn hỏi hỏi hắn trong nội tâm đến tột cùng là thế nào muốn, chẳng lẽ cái gọi là gia tộc tương lai so với chính mình nữ nhi trung thân hạnh phúc quan trọng hơn sao? Hắn đến tột cùng có suy nghĩ hay không qua nữ nhi của mình? Cảm thụ Lâm Phong, ngươi Tô Huyền nghẹn ngào, mỹ lệ trong mắt to có trong suốt nước mắt tại đánh chuyển, nhìn hết sức làm người thương yêu yêu. Ta không đáng ngươi làm như vậy, không đáng ai nói không đáng. Lâm Phong cười cười, theo trên mặt bàn xuất ra một chồng quỷ giấy, đưa cho Tô Huyền, nói ra, tốt, đừng khóc. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi không nguyện ý gả, không ai có thể ép buộc ngươi gả, coi như hắn là thiên vương lão tử cũng không được. Lâm Phong, ngươi Tô Huyền nước mắt ngông lung nhìn xem Lâm Phong, ngơ ngác sững sờ. Nàng không rõ vì sao chỉ có qua tiếp xúc mấy lần Lâm Phong sẽ đối với nàng tốt như vậy. Đừng có lại khóc, ta đến đem ngươi trà trà. Lâm Phong gặp Tô Huyền đứng ở nơi đó sững sờ, liền cầm lấy giấy hướng phía Tô Huyền trên mặt lao đi. Xuất sinh thả ta ra! Nữ nhi bỗng nhiên, gầm lên giận dữ từ cửa phòng khách truyền miệng tới.